Vị tỳ kheo như vậy không cảm thọ khổ lạc. Ba La Mã: Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, khoảng 500 tỳ kheo do Yasodhara dẫn đầu đã đến Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến ấy, trong khi chào thăm các tỳ kheo sở tại, sắp đặt sàng tọa, sửa soạn y bát, gây tiếng ồn ào to lớn. Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá, cướp giựt cá. Bạch Thế Tôn, có khoảng 500 tỳ kheo này, dẫn đầu là Yasodhara, đã đến Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến ấy, vân vân, gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này Ananda, hãy nhân danh ta, nói với các tỳ kheo ấy. Bậc đạo sư gọi các tôn giả: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo ấy. Bậc đạo sư gọi các tôn giả: Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỳ kheo ấy đang ngồi một bên: Này các tỳ kheo, tiếng ồn ào to lớn này là gì? Như các người đánh cá, cướp giựt cá. Tôn giả Yasodhara bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có 500 tỳ kheo này đã đến Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Các tỳ kheo mới đến này, vân vân, gây nên tiếng ồn ào to lớn. Này các tỳ kheo, hãy đi đi, ta đuổi các ông không xứng đáng được sống gần ta. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài, dọn dẹp sàng tọa, cầm lấy y bát, đi đến dân chúng Vaji, tiếp tục bộ hành giữa dân chúng Vaji, rồi đi đến con sông Vaghumuda. Sau khi đến, dựng lên chòi lá trên sông Vaghumuda, an cư mùa mưa tại chỗ ấy. Rồi tôn giả Yasodhara sửa soạn an cư, bảo các tỳ kheo: Thưa các hiền giả, Thế Tôn đuổi chúng ta vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng ta, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với chúng ta. Này chư hiền, chúng ta hãy sống cho thật đúng pháp. Chúng ta sống như thế nào để Thế Tôn có thể hoan hỷ? Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ kheo vâng đáp tôn giả Yasodhara. Rồi các tỳ kheo ấy sống viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và trong thời gian an cư, tất cả đều giác ngộ ba minh. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Savatthi cho đến khi vừa ý, thì bộ hành đi Vesali, tiếp tục bộ hành đến Vesali. Tại đấy, Thế Tôn trú ở Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn, với tâm của mình tác ý đến tâm các tỳ kheo ở trên bờ sông Vaghumuda, gọi tôn giả Ananda. Như có hào quang, này Ananda, là phương này. Như có ánh sáng, này Ananda, là phương này. Tại phương ấy, các tỳ kheo đang sống trên bờ sông Vaghumuda. Thật là không nhàm chán cho ta nếu được đi và tác ý đến phương ấy. Này Ananda, hãy gửi một sứ giả đến các tỳ kheo ở trên bờ sông Vaghumuda và nói: Bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến một tỳ kheo. Sau khi đến, nói với tỳ kheo ấy: "Hãy đi, này hiền giả, hãy đi đến các tỳ kheo ở trên bờ sông Bắc Gumuda." Sau khi đến, nói với các tỳ kheo ấy như sau: "Bậc đạo sư cho gọi các tôn giả." "Thưa vâng, hiền giả." Vị tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, vị ấy biến mất ở ngôi nhà có nóc nhọn tại Đại Lâm và hiện ra trước mắt các tỳ kheo ở trên bờ sông Vắc Gumuda. Rồi tỳ kheo ấy nói với các tỳ kheo ở trên bờ sông Vắc Gumuda: "Bậc đạo sư gọi các tôn giả. Bậc đạo sư muốn gặp các tôn giả." "Thưa vâng, hiền giả." Các tỳ kheo ấy vâng đáp vị tỳ kheo ấy. Sau khi dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, ví như một nhà lực sĩ, vân vân, co lại bàn tay đang duỗi ra. Cũng vậy, các tỳ kheo ấy biến mất ở trên bờ sông Vắc Gumuda và hiện ra ở Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn, trước mặt Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi trong thiền định bất động. Các tỳ kheo ấy suy nghĩ: "Nay Thế Tôn đang an trú trong loại an trú nào?" Rồi các tỳ kheo ấy suy nghĩ: "Thế Tôn nay đang an trú trong loại an trú bất động." Và tất cả các tỳ kheo ấy ngồi xuống trong định bất động. Tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh một đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: "Đêm đã gần tàn, canh một đã gần qua, các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón các tỳ kheo mới đến." Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ hai, tôn giả Ananda, sau khi đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh giữa đã gần qua, các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy chào đón các tỳ kheo mới đến." Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, tôn giả Ananda, khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, dạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt hoan hỉ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã gần qua, dạng đông đã ló dạng, đêm đã có bộ mặt hoan hỉ, các tỳ kheo mới đến ngồi đã lâu, vân vân. Thế Tôn hãy chào đón các tỳ kheo mới đến." Rồi Thế Tôn xuất khỏi định ấy, bảo tôn giả Ananda: "Nếu ông có hiểu biết, này Ananda, ông sẽ không nói như vậy. Này Ananda, ta và 500 tỳ kheo này tất cả đang nhập định bất động." Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng: "Ba, ai đã thắng gai dục, mắng, gia hại, trói buộc, vị ấy đứng bất động, như núi vững an trú, vị tỳ kheo như vậy, lạc khổ, không dao động." Bốn La Mã: "Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt.